tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 4, người như tôi nên ở dưới địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lăng Xuyên cắn mạnh vào cổ cô. Thẩm Niệm chỉ khẽ nhíu mày, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mặc dù trong bóng tối nhưng trong căn phòng này, từng món đồ, kể cả chỗ đặt cốc nước, cả hai đều nhớ rất rõ. Lục Lăng Xuyên đưa cô trở về phòng ngủ, dùng chân khép cửa lại. Phòng ngủ cũng không bật đèn, tối đen như mực. Thẩm Niệm bị anh đẩy ngã lên giường. Ngay sau đó, hơi thở ấm áp của người đàn ông lại rơi xuống má cô. Hậu quả của việc uống rượu lạnh xuất hiện, bụng cô đau như bị khoan điện khoan xuyên qua, cảm giác như bụng dưới đang nặng trĩu xuống. Ban đầu Thẩm Niệm còn đủ sức giãy giụa, nhưng chẳng bao lâu, chút sức lực còn lại cũng biến mất hoàn toàn. Cô nằm đó, tê liệt, không nói lời nào, không động đậy. Mối quan hệ của họ giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm bên ngoài, định sẵn là sẽ không bao giờ thấy được mặt trời. Trong bóng tối bỗng vang lên âm thanh của thứ gì đó rơi xuống đất. Cả hai đều không để ý, cho đến khi cảm nhận được đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó ẩm ướt. Thân hình cao lớn của Lục Lăng Xuyên mới khựng lại, tưởng rằng chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác ướt át ở đầu ngón tay lại vô cùng rõ ràng. Anh lập tức đưa tay mò tìm công tắc đèn bên cạnh. Cạch, cả căn phòng bừng sáng. Thẩm Niệm nằm trên giường trong bộ dạng thảm hại, tóc tai rối bù, khuôn mặt tái nhợt, chẳng còn chút dáng vẻ nào của con người. Ánh mắt của người đàn ông lập tức nhìn xuống và thấy trên ga giường có rất nhiều vết máu. Ánh sáng chói lóa khiến Thẩm Niệm không thể mở to mắt. Cô chỉ hé một khe nhỏ, không có son môi để giữ lại sắc hồng. Khuôn mặt cô trông rất nhợt nhạt, nhìn người đàn ông đang sững sờ. Thẩm Niệm mấp máy khóe môi, yếu ớt như một người sắp chết. Lục Lăng Xuyên vừa định mở miệng, thì thoáng thấy bên cạnh có thứ gì đó. Ánh mắt anh dừng lại. Em mở thanh vừa rồi là tiếng rơi của chiếc túi sách của Thẩm Niệm. Khóa kéo ngoài của túi chưa được kéo lại. Khi túi rơi xuống đất, đồ bên trong cũng rơi ra. Một tờ giấy in logo của một bệnh viện nào đó thu hút sự chú ý của Lục Linh Xuyên. Anh đứng dậy, cúi người nhặt tờ giấy đó lên, mới phát hiện bên trong còn kẹp một tờ khác. Đó là một tờ kết quả siêu âm. Tên: Thẩm Niệm. Tuổi: 22, ngày kiểm tra ở trên là hôm nay. Lục Lăng Xuyên sững sờ, nhưng chưa kịp thể hiện cảm xúc, thì phát hiện ra thứ kẹp bên ngoài không phải là tờ giấy trắng, mà là một tờ đơn tự nguyện từ bỏ thai nhi. Dòng chữ ký ở phía dưới rất gọn gàng, là chữ của Thẩm Niệm. Dưới đó còn có một hóa đơn thanh toán cho ca phẫu thuật phá thai. Con người của Lục Lăng Xuyên bất giác co lại, thân hình như bị đóng băng cứng đờ. Tay anh siết chặt, tờ đơn từ bỏ bị bóp chặt trong lòng bàn tay. Anh đột ngột quay đầu, nhìn cô chằm chằm, mỗi từ đều như được nặn ra từ kẽ răng. Em đã làm phẫu thuật phá thai. Giọng anh không lớn, nhưng chứa đựng sự chất vấn nặng nề. Phải, giọng Thẩm Niệm rất nhạt, nhưng có thể nghe ra sự quyết tuyệt trong đó. Ai cho phép em làm phẫu thuật phá thai? Giọng anh cao lên vài phần. Thẩm Niệm không nói gì. Cảm xúc của người đàn ông đột ngột bùng nổ. Anh nắm chặt cổ áo cô, dễ dàng kéo Thẩm Niệm lên, nói: ai cho phép em làm phẫu thuật? Anh phẫn nộ. Thẩm Niệm bị ép phải ngẩng đầu, khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười. Yên tâm, tôi nhớ lời anh nói. Anh không muốn có bất kỳ ràng buộc nào với tôi. Nếu anh không muốn, cô nghe lời anh là được. Như bị dội một chậu nước lạnh, Lục Lăng Xuyên hoàn toàn bình tĩnh lại. Thẩm Niệm trong tay anh giống như một con mèo ốm, hơi thở yếu ớt, dường như sắp chết bất cứ lúc nào. Cơ thể như bị điện giật, Lục Lăng Xuyên lập tức buông tay. Thẩm Niệm ngã xuống giường một cách thảm hại. Một tay cô đặt lên bụng, máu trên váy ngày càng nhiều. Cô thở hơi khó khăn, khép mắt lại. Tổng giám đốc Lục không cần nói nữa. là tôi tự chuốc lấy. Cô từ từ mở mắt ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm, người như tôi nên ở dưới địa ngục. Những lời này làm tim Lục Lăng Xuyên đau nhói. Anh đứng trên cao, nhìn cô với ánh mắt hận thù, nghiến răng nói, đúng, loại người máu lạnh như cô chỉ đáng ở dưới địa ngục. Thẩm Niệm tự cười chế giễu bản thân, tờ siêu âm và đơn từ bỏ trong tay đã bị anh vo tròn lại. Lục Lăng Xuyên kiềm chế cơn giận muốn bóp chết cô để cùng chết chung. Anh đột ngột quay đầu bước nhanh ra cửa. Tổng giám đốc Lục, Lục Lăng Xuyên vừa mở cửa phòng ngủ thì nghe thấy giọng nói của cô gái phía sau. Bước chân anh khựng lại, Thẩm Niệm yếu ớt nói, nếu tổng giám đốc Lục không định giết tôi ngay hôm nay thì phiền anh gọi giúp tôi số 120. Cảm ơn tổng giám đốc Lục. Im lặng thêm vài giây, Lục Lăng Xuyên bước ra khỏi phòng ngủ. Dầm, cô nghe thấy tiếng cửa lớn đóng lại. Thẩm Niệm nằm trên giường, cười khẽ, uống không ít rượu nên đầu cô đau lắm. Cô cuộn mình lại, tay ôm lấy bụng, rên rỉ đau đớn trong tiếng thở nhỏ. Chỉ khi ở một mình, cô mới dám để lộ mặt yếu đuối của mình. Thẩm Niệm không khỏi nghĩ, nếu cứ thế mà chết đi, có lẽ cũng tốt. 15 phút sau, xe cứu thương đến cổng khu dân cư. Bảo vệ trực cổng nhìn thấy Thẩm Niệm mới bước vào khu không lâu, giờ đã bị khiêng ra. Nhân viên y tế nhập mật mã để vào, lao vào phòng ngủ và thấy Thẩm Niệm cuộn tròn trên giường, máu dính đầy váy và ga trải giường. Họ vội vàng đưa cô lên cáng. Lúc này Thẩm Niệm đã thoi thóp, cô khó khăn nhếch môi, tự giễu mình, xem ra Lục Lăng Xuyên không để cô chết một cách dễ dàng như vậy. Thẩm Niệm được đưa vào bệnh viện cấp cứu vào đêm khuya. Cô vừa mới làm xong phẫu thuật phá thai lại tiếp xúc với lạnh, uống rượu khiến bản thân bị xuất huyết nghiêm trọng. May mắn là được cấp cứu kịp thời nên không có gì nghiêm trọng. Bác sĩ trực đêm chính là người mà Thẩm Niệm đã gặp vào ban ngày. Rất ngạc nhiên khi thấy cô được đưa vào phòng bệnh. Nghe mọi người kể lại tình hình, bác sĩ bước vào phòng bệnh, thấy Thẩm Niệm nằm yếu ớt trên giường, tay cô lạnh, tình trạng cũng rất tệ, trông chẳng giống một cô gái mới 22 tuổi. Bác sĩ tiêm cho Thẩm Niệm, điều chỉnh lại tốc độ chảy của dịch truyền, rồi do dự một lúc, cuối cùng không thể kiềm chế mà lên tiếng trách móc, cơ thể là của cô, nếu ngay cả cô cũng không biết quý trọng thì cô mong ai sẽ chăm sóc cho mình. Dù cha mẹ cô đã mất, cô cũng không nên tự hủy hoại bản thân mình như vậy. Nếu không, linh hồn của ở trên trời sẽ đau lòng biết bao khi nhìn thấy điều này. Bác sĩ thực sự không thể nhìn nổi nữa. Dù cơ thể của người trẻ tuổi có tốt đến đâu cũng không nên tự hủy hoại như vậy. Thẩm Niệm lặng lẽ nghe hết, rồi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn bác sĩ, cảm ơn. Cảm ơn vì sự quan tâm của cô ấy. Bác sĩ sững người một chút, nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô mà không nỡ tiếp tục trách mắng. Chỉ thở dài một tiếng, giọng điệu dịu dàng hơn nhiều. Cô nghỉ ngơi đi, sau khi phá thai cũng cần phải ở cữ. Trong tháng này, tốt nhất đừng đụng vào đồ lạnh, đồ cay và rượu, nếu không tĩnh dưỡng tốt cơ thể, sau này khi già đi, đủ thứ bệnh tật sẽ khiến cô hối hận. Nói xong, bác sĩ rời khỏi phòng bệnh. Thẩm Niệm im lặng nhụt lên trần nhà, nghĩ đến điều gì đó. Cô vừa lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Khi được nhân viên y tế đưa lên cáng, cô không mang theo thứ gì, nhưng chiếc điện thoại này luôn được cô giữ bên mình, như một lá bùa hộ mệnh. Trên người cô đầy máu. Vừa rồi khi y tá thay đồ bệnh nhân, đã lấy chiếc điện thoại ra. Điện thoại trông rất cũ, là kiểu dáng từ 3-4 năm trước. Cô ấn nút bên cạnh, màn hình sáng lên, nhập mật khẩu để mở khóa. Thẩm Niệm mở album ảnh, bên trong chỉ có một bức ảnh duy nhất. Cách chương.